em đi xem Tư An. Buổi tối hôm nay Tư An ngủ khá ngon, là người đầu tiên giật mình bừng tỉnh. Cô ta thậm chí không dám bật đèn, chỉ ôm đứa con gái đang hoảng sợ ngồi yên trong bóng tối. Tư An, bạn không sao chứ? Nhận ra giọng Lâm Gia Mộc, Tư An thở phào nhẹ nhõm, tớ không sao. Diêu Diêu đâu? Cô Lâm, cháu buồn ngủ. Buồn ngủ thì Diêu Diêu ngủ tiếp đi. Vì sao bên ngoài ồn ào thế cô? Vì sắp Tết rồi, chó bên ngoài chúc Tết nhau ấy mà. Diêu Diêu nằm trong lòng mẹ, dụi mắt rồi ngáp một cái. Tư An bế Diêu Diêu nhẹ nhàng đung đưa, vẻ mặt vẫn rất lo lắng. Cô ta không phải trẻ con, cô ta biết chuyện xảy ra bên ngoài chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Một lát sau Trịnh Đạc mang theo hơi lạnh đi vào đứng giữa cửa phòng ngủ phụ. Có người trèo từ sân thượng xuống tầng 12, vừa định cậy cửa sổ vào nhà thì bị một cô gái dậy đi vệ sinh phát hiện. Cô gái kêu một tiếng, người đó sợ quá tuột tay rơi xuống đúng nóc một chiếc xe đỗ dưới lầu. Bảo vệ đã báo cảnh sát, nghe nói từ những thứ rơi ra trên người nạn nhân thì người này đã ăn trộm mấy nhà rồi. Bây giờ đã sắp đến Tết, biết là kẻ trộm cũng phải kiếm tiền về nhà ăn Tết. Tuy nhiên tiểu khu này tương đối mới, bảo vệ và quản lý rất có trách nhiệm. Mặc dù mọi người cũng chú ý đề phòng nhưng không ngờ lại có người to gan dám trèo từ sân thượng xuống cậy cửa vào nhà ăn trộm. Nhớ đến những vụ thảm án chủ nhà phát hiện có trộm đột nhập rồi cả nhà bị giết, ngay cả Trịnh Đạc cũng cảm thấy sợ. Anh đi kiểm tra cửa sổ, ngày mai lắp một bộ thiết bị chống trộm. Lâm Gia Mộc gật đầu, quay sang nói với Tư An, vẫn còn sớm, bạn Du Diêu Diêu ngủ tiếp đi. Tư An gật đầu nhưng tim vẫn đập thình thịch. Cô ta lặng lẽ thò tay xuống dưới gối. Cảm giác chạm vào lưỡi dao găm lạnh như băng khiến cô ta yên tâm hơn một chút. Uông Tư Điểm vào văn phòng, chưa cởi áo khoác ra đã hỏi Lâm Gia Mộc. Chị Lâm, chị biết nhà tên trộm tối qua ngã chết ở ngay tiểu khu Yên Thảo cách đây hai con phố không? Nghe nói từ nhỏ hắn đã học kém, cậy ngoại hình tàm tạm đi lừa gái khắp nơi. Bố mẹ hắn lại rất chiều hắn, không cho phép người khác nói không với hắn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, con trai không thi đỗ đại học. Bố mẹ nói con trai bị ốm vì căng thẳng trước khi thi, bỏ thi mất một môn nên mới không đỗ đại học. Sau đó bố mẹ hắn lại chạy trọt cho hắn đi lính, nói phải thi trường quân sự gì đó. Nhưng đi lính chưa được nửa năm đã bị đuổi về vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Bố mẹ hắn nói hắn đi lính bị người ta bắt nạt, quân đội tối tăm sa đọa gì đó. Những người xung quanh đều nói một đứa quân đội cũng không dạy được thì sợ là đời này chẳng ra gì. Bố mẹ hắn không tin, cứ nuôi ở nhà. Năm ngoái hay năm kia gì đó, đột nhiên hắn tiêu xài hoang phí, nói là làm thuê cho một ông chủ lớn ở bên ngoài kiếm nhiều tiền. Bố mẹ hắn cũng bênh báo lắm. 23 tháng chạp hắn về ăn Tết, 25 mò đến tiểu khu này, nghe nói định ăn trộm tiền cho bố mẹ sửa nhà. Sao em biết rõ thế? Lâm Gia Mộc cười tủm tỉm rót một ly trà, nhìn Uông Tư Điểm đã thay áo xong. Bố mẹ hắn đang làm ầm ĩ dưới lầu, nói là người ở tầng 12 đã hại chết con trai họ, bắt nhà đó đền tiền. Đúng là không biết xấu hổ, thảo nào có thể nuôi được một thằng con trai ăn trộm quanh như vậy. Uông Tư Điểm không quá ác cảm với trộm cắp, cô ta có mấy người bạn làm nghề ăn trộm rất giỏi. Nhưng cô ta lại rất phỉ nhổ hành vi trộm cắp ngay hàng xóm láng giềng kiểu này. Chị Lâm, chị bảo nhà đó có phải đền tiền không? Em nói xem, Lâm Gia Mộc nhíu mày. Nhà đó hình như rất giàu, nghe nói là làm ăn lớn. Bình thường chỉ có con gái họ ở nhà. Hai vợ chồng đều đi làm bên ngoài, chỉ có Tết mới về nhà. Chắc họ sẽ không muốn rắc rối. Em quen nhân viên vệ sinh ở đây mà sao lại không quen bạn cùng lứa tuổi nhỉ? Con gái nhà họ ít hơn em một tuổi, tuy còn nhỏ nhưng lại khá lợi hại. Tối qua chắc nó sợ lắm, tự nhiên bị giật mình, sau đó lại tận mắt nhìn một người ngã xuống, chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng. Hai vợ chồng đó tuy có tiền nhưng luôn xem con gái như mạng sống, tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này. Rồi em xem, khu nhà chúng ta chắc chắn sẽ náo nhiệt. Chị Lâm, Uông Tư Điểm ghé tới, sao chị biết chuyện này? Em chú ý đến quần thể yếu thế xung quanh, còn chị thì quan tâm đến những người trên đỉnh tháp. Lâm Gia Mộc vỗ đầu Uông Tư Điểm, có thời gian thì chịu khó xem tài liệu. biết tình hình những người có tiền có quyền có thế này cũng không hại gì. Chị Lâm, chị định cho em ra ngoài làm thật à? Nhưng sợ là em vẫn phải kiêm hậu cần một thời gian nữa. Không sao, không sao. Chị Lâm, Vũ Tư An, làm sao em biết? Em quan tâm đến quần thể yếu thế mà. Lâm Gia Mộc cười nhạt, xoa đầu Uông Tư Điểm rối bù. Quan tâm đến cậu em một chút đi. Cậu em đã thông qua cảnh sát Lưu liên lạc với chị mấy lần rồi. Nghe nói em không nghe điện thoại của cậu em. Em không nghe điện thoại của cậu là vì không muốn làm khó cậu mà. Mở em đã nói sau khi em ra trại không được đến nhà làm ảnh hưởng đến hai đứa con nhà cậu mở. Em trở nên nghe lời như vậy từ bao giờ? Cậu em không giống người khác. Lúc Uông Tư Điểm khó khăn nhất, ông cậu vẫn kiên định đứng về phía cháu mình. Sau khi mẹ Uông Tư Điểm xảy ra chuyện, cũng chính là cậu giúp mẹ lấy lại công bằng. Sau khi Uông Tư Điểm gây án, cậu cũng định giúp Uông Tư Điểm chạy trọt. Nhưng Uông Tư Điểm không thể làm liên lụy cậu mình nữa. Bây giờ em không phải đến ở nhờ nhà cậu em mà. Chị đã nói với cậu em là em đang làm ở chỗ chị. Lương tháng 3.000 chưa kể phần trăm theo phi vụ. Luôn biểu hiện tốt, làm việc chăm chỉ. Đến Tết sẽ mừng tuổi cho em. Hai mắt đỏ hoe, Uông Tư Điểm cố gắng nuốt nước mắt vào. Mừng tuổi. Lâm Gia Mộc lấy một chiếc phong bì đỏ trong túi ra. Cho em này. Uông Tư Điểm cầm lấy, sờ sờ, chị Lâm, không dày, 2.000 còn không dày, em không lấy thì trả chị, làm gì có chuyện đã cho rồi còn đòi lại chứ. Cầm 2.000 này đi mua quà gì đó cho cậu em, mừng tuổi mỗi đứa em họ 500 đồng cho cậu em nở mày nở mặt, cho ông ấy biết thương em không phí công vô ích, chị gái ông ấy sinh em ra cũng có ý nghĩa, cũng có thêm một chút sức nặng trước mặt mở em. Em biết rồi, Uông Tư Điểm cúi đầu, nói nhỏ. Gia Mộc vỗ mông Uông Tư Điểm, cho em nghỉ một ngày đi làm chuyện này cho xong. Hôm qua chị đã hẹn với cậu em rồi. Uông Tư Điểm cầm tiền rời khỏi văn phòng, nghĩ lại cuộc sống gần nửa năm nay quả thật không khác gì một giấc mơ. Từ trại quản giáo trẻ vị thành niên đi ra, trên người đầy mùi tội lỗi, cảm thấy cả thế giới đều không cần mình nữa. Đến bây giờ đã có nhà, có sự nghiệp, cũng có gia đình của mình. Cô ta quay lại nhìn về phía cánh cửa văn phòng đang đóng chặt. Bất kể chị Lâm và anh chị nghĩ thế nào, trong mắt cô ta, họ mới là gia đình của cô ta. Người thân là không thể lựa chọn, nhưng gia đình thì có thể lựa chọn. Cô ta ra khỏi thang máy, vừa đến bên ngoài tiểu khu đã nhìn thấy một đám người tụ tập cười trộm. Đội khiêu vũ người cao tuổi đang bày trận, mở loa thật to. Lời hát không ngừng lặp lại, hôm nay là một ngày tốt lành, hôm nay là một ngày tốt lành. Hình ảnh này đối lập hoàn toàn với hai vợ chồng mặc áo xô ngồi ven đường cầm vòng hoa kéo biểu ngữ quỳ đốt tiền giấy. Nhìn thấy thế trận này, hai vợ chồng nó kinh ngạc nhất thời không biết nên làm thế nào. Phải 2-3 phút sau mới phản ứng lại, lúc này bài hát vừa đến đoạn. Vươn tới hưng thịnh, ta hưởng thái bình. Các người không nhìn thấy ở đây có người chết hay sao mà còn đến đây hát? Có chút lòng thông cảm nào không? Bà già đứng lên mắng, khổ thân tôi người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tôi nghe nói tối qua một thằng trộm rơi xuống, còn đập hỏng một chiếc xe của người ta nữa chứ. Các bà xem, thanh niên bây giờ có tay có chân mà không chịu lao động, suốt ngày nghĩ đến đường ngang ngõ tắt. Thật không biết người lớn dạy dỗ chúng nó thế nào. Đúng vậy, tôi mà có một thằng con không biết xấu hổ như vậy thì đã lẳng lặng nhặt xác nó về hỏa thiêu, giải cho xuống biển, làm như chưa bao giờ sinh ra nó. Ôi, con nhà tử tế chắc chắn không thể làm ra chuyện như vậy. Có thể nuôi dạy được một thằng con như thế không biết là loại người gì, còn không biết xấu hổ đến nhà người ta đòi tiền, da mặt đúng là dày hơn tường thành. Các bác gái trong đội khiêu vũ Tịch Dương Hồng đâu phải dễ chọc. Hơn nữa mỗi người đều đã nhận được tiền mừng tuổi. Tất cả đều bóng gió cạnh khóe, chỉ gà mắng chó. Hai vợ chồng nọ muốn cãi lại những người này, nhưng nhìn người nào cũng rất hăng hái khí thế nên chỉ dám nghĩ chứ không dám làm gì. Trời đất ơi, oan uổng quá. Tại sao không giúp đỡ người nghèo chúng tôi? Con trai tôi nó cũng bị dồn đến đường cùng. nó cũng muốn lương thiện, nhưng xã hội này không cho nó lương thiện. Ơ cái bản này nói dối mà không trước mắt kìa. Xã hội bây giờ thật tốt, chỉ cần không bệnh tật, đừng nói có tay có chân, kể cả là không có chân cũng sống tốt. Chẳng hạn như người mở cửa hàng đóng giày trước cửa tiểu khu chúng ta bị liệt từ nhỏ, lên xuống xe lăn phải có người bế, thế mà mỗi năm cũng kiếm được 80-100, nuôi vợ nuôi con. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, xem ra hôm nay không làm ăn được gì rồi, thế là dứt khoát dậm chân chửi mắng, các ngươi đừng cậy có tiền có thế mà bắt nạt người ta. Chúng tôi sẽ ra tòa kiện các người. Đúng, đi kiện các người. Uông Tư Điểm nhịn cười đi ra khỏi đám đông, vừa nghĩ xem nên mua cái gì vừa đi ra ngoài tiểu khu, đột nhiên nhìn thấy bà chủ quán trà đứng cách đó không xa đang vẫy tay với mình, xem ra cũng đến để xem náo nhiệt. Cô Trương, cháu đang định tìm cô đây. Năm nay có trà ngon không cô? Cháu mua đi biếu. Có trà ngon, lại còn giảm giá. Nhà nước không cho quà cáp nữa, mấy thứ này đều hạ giá. Bà chủ nói xong lại lắc đầu, chết thật, quên cả chuyện tìm cháu làm gì. Chuyện gì vậy cô? Cháu về nói với Gia Mộc là có một người đàn ông nhìn rất lịch sự đến quán trà tìm Gia Mộc. Cô nói không biết nó, hắn để lại một tấm danh thiếp, dặn nếu nhìn thấy Lâm Gia Mộc thì liên lạc với hắn. Bà chủ lấy ra một tấm danh thiếp. Uông Tư Điểm nhìn cái tên trên danh thiếp, Dương Thành, thằng cha này tới nhanh thật. Cô đã gọi điện thoại cho chị Lâm chưa? Cô vừa ra ngoài định gọi điện thoại thì thấy cảnh này nên đến xem. Giờ định gọi thì nhìn thấy cháu. Được, chuyện này cô cứ để cháu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 16, chương 6, mặt người dạ thú trích lời Gia Mộc. Không phải người phụ nữ nào cũng yếu đuối cần bảo vệ. Từ khi vào nghề, Lâm Gia Mộc đã gặp những người tham lam, những người đê tiện, những người hám tiền, những người háo sắc. Người làm sai dù ít dù nhiều cũng biết mình sai, chỉ có điều nghĩ rằng mình làm sai tương đối cao tay. Người khác hoặc ngây thơ hoặc ngu ngốc hoặc yêu mình đến phát cuồng nên sẽ để mặc cho mình có cả tình lẫn tiền. Nhưng người như Dương Thành rõ ràng đã làm sai lại cho rằng kẻ sai trái ngập trời là người khác. Hùng hồn đuổi theo nói lý, trông chờ người ta biết sai mà sửa, thật sự là có một không hai. Cô lên mạng xem thông tin về Dương Thành. Quan hệ xã hội của người này vừa phức tạp lại vừa đơn giản. Lịch hẹn đi ăn nhậu thậm chí xếp kín đến tận 30 mùng 1. Dương Thành từ chối hết với lý do phải ở nhà với gia đình, bạn bè đều trêu hắn sợ vợ. Qua đó có thể thấy hắn xây dựng hình tượng của mình trong mắt những người khác rất tốt. Người nhà họ Tư gần như ngày nào cũng gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho hắn. Nội dung bao giờ cũng là hỏi hắn có tìm được Tư An không, nhân tiện cung cấp các loại manh mối cho hắn. Trước đây Tư An chỉ có mấy bạn học tương đối thân. Họ đã hỏi tất cả những người này nhưng ai cũng không có tin tức gì của Tư An. Qua cách dùng từ và mật độ liên lạc có thể thấy người nhà họ Tư cực kỳ bỡ đỡ Dương Thành. Là ở chỗ rõ ràng đã sắp Tết rồi mà người nhà họ Dương lại không liên lạc gì với Dương Thành. Chỉ có một cuộc điện thoại dài 3 phút vào ngày hôm qua. Sau đó không còn gì nữa. Không thể không nói đời sống riêng tư của Dương Thành tương đối trong sạch. Rất khó tra ra hắn có quan hệ qua lại với người phụ nữ khác. Nói cách khác, không có người phụ nữ nào có thể cho hắn sự phục tùng hắn muốn như Tư An. Trong mắt hắn, tất cả phụ nữ có dây dưa với đàn ông đã kết hôn đều là gái điếm. Kết quả giám định đương nhiên có thể dùng làm bằng chứng bạo hành để khởi tố ly hôn. Nhưng với tính cách của Dương Thành, dù tòa phán quyết ly hôn thì hắn cũng chưa chắc đã buông tha Tư An. Tư An dẫn con gái trốn tránh hắn để làm lại từ đầu nhưng lại gặp phải đủ loại chướng ngại. Tình tiết vụ ủy thác lần này đen trắng rõ ràng, đơn giản nhưng lại cực kỳ phức tạp. Chỉ sơ suất một chút là sẽ tai họa vô cùng. Điện thoại đổ chuông, Lâm Gia Mộc thoáng nhìn số gọi đến. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo đến ngay. Cô đang đau đầu vì chuyện của Dương Thành thì hắn gọi điện thoại đến. Còn chưa chính thức giới thiệu một chút, tôi tên là Dương Thành, là chồng của Tư An. Tôi tin rằng Tư An đã tìm cô làm người đại diện. tôi đang tìm các bằng chứng về những hoạt động phi pháp của văn phòng các cô. Tôi tin pháp luật sẽ mang lại công bằng cho người bị hại là tôi. Người phá hoại gia đình êm đẹp của người khác để kiếm tiền sẽ không có kết cục tốt. Ha ha, đàn ông đánh phụ nữ cũng sẽ không có kết cục tốt. Tôi không hiểu tại sao một người bại hoại nhân phẩm như anh lại có thể làm thầy người khác được. Quả nhiên mồm mép cô khéo lắm, không biết chồng cô là loại người gì. Cô mà là vợ tôi thì tôi đã dạy dỗ quy củ cho cô từ lâu rồi. Ha ha, nếu tôi gặp phải loại người như anh thì bây giờ cỏ trên mộ anh cũng cao ngang người anh rồi. Cô đe dọa tôi à? Chúng ta đang nói chuyện phiếm mà. Lâm Gia Mộc đương nhiên đã phát hiện điện thoại của hắn bật chế độ ghi âm. Tư An ủy thác tôi toàn quyền xử lý việc ly hôn của cô ấy. Kết quả giám định thương tích và đơn kiện sẽ được đưa tới tòa án tỉnh Lỵ sau 2 ngày làm việc nữa. Anh làm ơn chú ý nhận chat gọi của tòa án. Lâm Gia Mộc nói xong liền dừng cuộc gọi. Cô nhìn màn hình một lát rồi tắt màn hình. Dương Thành quả nhiên nổi giận, bắt đầu điên cuồng gọi đến số cũ của Tư An, lại dùng tin nhắn không ngừng oanh tạc. Tiếp theo nhắn lại những nội dung này vào QQ của Tư An. Nội dung chủ yếu không có gì khác ngoài hắn tuyệt đối không đồng ý ly hôn. Nếu bây giờ Tư An biết lỗi thì hắn sẵn sàng đón Tư An về nhà, bỏ qua những lỗi lầm trước đây. Nếu Tư An vẫn không biết hối cải, hắn nhất định sẽ làm Tư An hối hận. Ha ha, đừng nói có bằng chứng như kết quả giám định chứng minh Dương Thành có sai phạm lớn. Kể cả Dương Thành không sai phạm gì, lần đầu tiên đâm đơn xin ly hôn tòa không phán ly hôn thì lần thứ hai đâm đơn chắc chắn sẽ phán quyết ly hôn. Dương Thành đã muốn làm to chuyện thì ngại gì mà không làm to hẳn. Một hiệu trưởng trường cấp 3 nổi tiếng bị khởi tố ly hôn vì nguyên nhân bạo hành gia đình, vỡ ra tòa với vô số vết thương. Tin tức này đã đủ nóng chưa? Vốn cô còn không muốn ép Dương Thành đến đường cùng. Với tính cách của hắn thì chắc chắn hắn sẽ trở nên cực đoan. Khi đó mẹ con Tư An sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ xem ra từ khi bỏ hắn mà đi, Tư An đã không còn đường lui nữa. Tư An ôm Diêu Diêu xem hoạt hình. Lúc đến quảng cáo, Diêu Diêu không ngồi được nữa, đứng dậy vừa hát vừa nhảy. Sau khi thoát khỏi Dương Thành, Diêu Diêu lại là một em bé bình thường. Dạo này Tư An có đọc vài quyển sách, kính sợ một người có khả năng làm hại mình như Dương Thành là bản năng của trẻ con ở tuổi này. Thậm chí sau khi bị đánh có khi còn lấy lòng người đánh mình để có cảm giác an toàn. Diêu Diêu, con ngồi xem hoạt hình, mẹ đi dọn bếp được không? Được ạ, Diêu Diêu gật đầu. Tư An đứng lên, lấy tạp dề trong tủ bếp ra. Trước khi hai mẹ con họ đến, phòng bếp của Lâm Gia Mộc cực kỳ sạch sẽ, nhìn chung là chưa bao giờ nổi lửa nấu bữa cơm nào. Mặc dù rất nhiều dụng cụ làm bếp có dấu vết đã sử dụng nhưng đều rất mới. Sau khi Tư An đến, mỗi ngày phải nấu 3 bữa cơm, cộng thêm các loại đồ ăn vặt của Diêu Diêu nên phòng bếp hơi bẩn. Mặc dù Lâm Gia Mộc không nói gì nhưng Tư An vẫn cảm thấy áy náy, nhờ Uông Tư Điểm mua đồ vệ sinh bếp và găng tay cao su để dọn bếp. Lúc cô ta lau xong các dụng cụ đã dùng và chưa dùng, bắt đầu chuyển sang lau kệ bếp thì chuông cửa vang lên. Diêu Diêu, ra xem có phải chị Tư Điểm đến rồi không? Mấy hôm nay Uông Tư Điểm chơi rất thân với Diêu Diêu. Diêu Diêu nhanh nhẹn đi mở cửa. Tư An lại không nghe thấy tiếng hét vui vẻ của Diêu Diêu và Uông Tư Điểm khi gặp nhau mà chỉ có một sự yên lặng kỳ lạ. Cô ta cầm khăn lau mở cửa phòng bếp, nhìn thấy bộ mặt tươi cười của Dương Thành. Tư An, đã lâu không gặp. Anh tới đây làm gì? Tại sao anh tìm được chỗ này? Chỗ này không khó tìm. Anh biết văn phòng của Lâm Gia Mộc ở tòa nhà này. Nói chuyện với bảo vệ và nhân viên vệ sinh khu nhà này là biết địa chỉ. Em biết đấy, anh rất giỏi thuyết phục người khác. Vì sao em muốn ly hôn mà không bàn bạc với anh? Chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn chỉ mất 10 phút. Vậy mà em lại làm trò này khiến anh mất hết thể diện. Em có muốn ly hôn hay không? Được, bây giờ tôi và anh. Nói tới đây, Tư An cảm thấy cổ họng như nghẹn thứ gì đó. Tai đã đỡ hơn nhiều lại bắt đầu đau. Vết thương trên cổ cũng bắt đầu nóng rát. Tôi muốn ly hôn. Dương Thành cười gằn, muộn rồi. Em ngàn vạn lần không nên lấy trộm tiền của anh, lại lấy trộm con gái anh. Tư An lùi từng bước một về phía sau. Nếu tôi không đi, anh sẽ thỏa thuận ly hôn với tôi thật sao? Đương nhiên, Dương Thành nói, mày tưởng mày là bảo bối gì đó chắc. Hoa Tàn Nhụy rửa từ lâu rồi, vừa đen vừa gầy vừa xấu. Lúc trẻ trang điểm vào còn có tí nhan sắc. Bây giờ buổi tối đi ra công trường cũng không có thằng công nhân nào thèm cưỡng hiếp mày. Tao đã chán ngấy mày từ lâu rồi. Dương Thành, Diêu Diêu còn đang ở đây. Diêu Diêu, mày còn có mặt mũi nhắc tới Diêu Diêu. Một con đàn bà thất nghiệp như mày có thể cho nó cuộc sống thế nào? Cứ coi như tất cả tiền tiết kiệm đều cho mày thì mày ở đâu? Mày có mua được một cái nhà vệ sinh ở tỉnh lỵ hoặc thành phố A không? Mày lấy cái gì mà sống? Lấy cái gì nuôi con? Mày có biết làm thế là cực kỳ vô trách nhiệm với con không? Tư An có rất nhiều lời để nói nhưng lại không có sức chống đỡ trước đợt tấn công dồn dập như súng liên thanh của Dương Thành. Lúc không có Dương Thành bên cạnh, cô ta có thể cực kỳ kiên cường. Lúc hắn xuất hiện trước mặt cô ta lại biến thành người phụ nữ mềm yếu bị hắn thao túng. Tôi, đi, thu dọn đồ đạc. Bây giờ tao mang hai mẹ con mày về tỉnh lỵ. Tư An bám chặt khung cửa nhà bếp. Cô ta sợ mình bỏ tay ra là sẽ nghe lời Dương Thành đi về theo hắn. Cô ta có một linh cảm, nếu cô ta đi theo hắn, cô ta sẽ vĩnh viễn không thoát ra được nữa. Diêu Diêu, mau vào phòng dọn đồ của con đi. Từ đầu đến giờ Diêu Diêu vẫn bám tay áo bố không buông. Nghe thấy bố sai mình đi dọn đồ, Diêu Diêu vội vã chạy đi. Mẹ, mẹ con mình đi dọn đồ. Tư An ôm chặt Diêu Diêu, không, mẹ con mình không đi. Không, không thể đi. Dù trong lòng có một giọng nói vẫn ra lệnh cho cô ta phục tùng, nhưng còn có một giọng nói khác bên tai vẫn nhắc nhở cô ta. Tư An, mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Không ngờ tao nói mà mày dám không nghe. Diêu Diêu hét lên một tiếng, giật ra khỏi vòng tay chợt trở nên mềm yếu của Tư An, mở cửa nhà vệ sinh chạy vào, bịt tai ngồi trong góc nhà vệ sinh chờ chuyện sắp diễn ra kết thúc. Tư An nhắm mắt lại. Cái tát đầu tiên của Dương Thành, cô ta bị đánh bay từ cửa bếp vào trong bếp, va vào góc bàn. Tao bảo mày đi dọn hành lý, có tiếng nào mày không hiểu không? Dương Thành vừa nói vừa đá vào bụng Tư An, tóm tóc Tư An lôi lên, tóc mày biến thành cái gì thế này? Mày xem mày còn giống người tử tế không? Hắn cầm kéo trong bếp cắt tóc Tư An, có những lúc quá tay thậm chí còn làm ra đầu Tư An bị thương. Tư An co rúm người. Khóc cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ hy vọng chuyện này kết thúc sớm một chút. Ly hôn hay không không quan trọng là kết thúc sớm một chút. Anh giết tôi đi, anh giết tôi đi. Tư An nức nở, giết mày để tao ngồi tù à? Mày cho rằng mày đáng giá thế à? Dương Thành tì đầu gối vào ngực Tư An, tóm mớ tóc còn sót lại kéo lên để Tư An nhìn hắn. Mày chỉ là một con đàn bà hết đát mà còn dám khởi tố tao, đe dọa tao. Nhà họ Tư của mày là dân đen, nhưng nhà họ Dương tao không thể mất mặt được. Mày nhớ lấy, mày vốn là vợ tao, lần này về mày là nô lệ của tao. Tao muốn đánh mày lúc nào thì đánh, muốn chơi mày thế nào thì chơi. Mày không là cái dám gì hết. Trước khi Diêu Diêu vào đại học, mày đứng hòng ra khỏi cửa. Hắn hùng hổ nhổ một bãi nước bọt lên mặt Tư An. Đứng lên, đừng có giả chết, thu dọn đồ đạc. Tư An bị hắn kéo ra ngoài, đột nhiên phát hiện cửa nhà vệ sinh đã mở từ bao giờ. Diêu Diêu, Diêu Diêu đâu? Đúng lúc này cửa chống trộm đang đóng bị đạp tung ra. Lâm Gia Mộc sầm mặt xuất hiện giữa cửa. Nhìn thấy Lâm Gia Mộc, Dương Thành cười hê hê. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Cô cũng là... À, anh là Dương Thành, chồng của Tư An đúng không? Không ngờ Lâm Gia Mộc lại cười, tay phải giấu sau lưng, mặt mày hớn hở đi vào. Hình như hoàn toàn không nhìn thấy Tư An thương tích đầy người, vết máu và tóc đầy dưới đất. Mâu thuẫn giữa vợ chồng chúng tôi đã giải quyết rồi. Cảm ơn cô đã giúp đỡ vợ tôi thời gian qua. Dương Thành buông Tư An ra, chỉnh lại quần áo mình, cô ấy lúc nào cũng thế. Thích bịa đặt, thường nổi điên. Cô xem, vừa rồi cô ấy nhìn thấy tôi lại nổi điên, tự cắt tóc mình thành thế này. Tôi cho cô ấy một cái bạt tai, cô ấy mới tỉnh táo lại. Lâm Gia Mộc càng ngày càng đến gần, chỉ còn cách hắn một tầm tay. Đột nhiên cô đưa tay sau lưng ra, chiếc dùi cui đập thẳng vào đầu gối hắn. Dương Thành hoàn toàn không ngờ một cô gái yếu đuối như Lâm Gia Mộc lại mang vũ khí, hơn nữa còn ra tay rất mạnh, vì thế lập tức bị đánh ngã xuống đất. Lâm Gia Mộc hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc, hung hăng đánh không ngừng vào tứ chi hắn, dám đến địa bàn của bà đánh người. Mày tưởng bà là người chết à? Dương Thành lăn mấy vòng dưới đất, cắn răng chịu đòn rồi bò dậy. Nhưng còn chưa kịp đứng vững thì Lâm Gia Mộc đã đá thẳng vào chỗ hiểm làm hắn lại ngã gục xuống. Dương Thành quỳ dưới đất chỉ Lâm Gia Mộc, còn chưa kịp nghĩ ra tính từ nào phù hợp thì Lâm Gia Mộc đã lấy một vũ khí khác từ trong túi ra dí thẳng vào cổ hắn. Dòng điện cao áp 5.000 vôn chạy qua thân thể hắn làm hắn co giật như một con cá rời nước. Tư An nằm dưới đất nhìn tất cả những gì xảy ra trước mắt, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Thì ra Dương Thành bất bại trong mắt cô ta cũng bị đánh tối tăm mặt mũi như một đứa trẻ con trước mặt người mạnh hơn. Trịnh Đạc vội vã chạy lên cầu thang, lao vào nhà qua khung cửa mở rộng, nhìn thấy bà xã mình hiên ngang oai hùng dẫm bút lên người Dương Thành bị điện giật hôn mê. Anh ta thở phào một hơi, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Không đợi anh xử lý hắn giúp em phải đưa Tư An đến bệnh viện. Thấy hắn có dấu hiệu tỉnh dậy, Lâm Gia Mộc đá hắn một cái làm hắn ngất tiếp. Hắn sẽ không chết chứ? Yên tâm, hắn không chết được. Hắn sẽ không kiện em chứ? Hắn kiện cái gì? Đây là nhà em. Hắn tự ý xông vào nhà dân. Em là phụ nữ liễu yếu đào tơ ở nhà một mình bị hắn làm sợ chết khiếp nên mới dùng vũ khí trong tay tự vệ. Lúc nào cảnh sát đến em sẽ khóc cho họ xem. Ngoài miệng nói như vậy nhưng Lâm Gia Mộc lại dùng ánh mắt ra hiệu cho Trịnh Đạc xử lý chuyện này sạch sẽ. Trịnh Đạc gật đầu, chuẩn bị nói chuyện phải quấy với Dương Thành. Xông vào nhà anh ta là đã chạm đến giới hạn đỏ của Trịnh Đạc. Những vụ khác là việc làm ăn, còn vụ này đã trở thành ân oán cá nhân. Diêu Diêu đâu? Đang ở chỗ Tư Điềm. Lúc Diêu Diêu chạy xuống lầu tìm chị Tư Điềm cứu mạng, Lâm Gia Mộc cũng sợ tái mặt. Cô mặc quần áo ở nhà, chỉ thay bút rồi cầm hai món vũ khí chạy lên. Uông Tư Điềm cũng muốn lên cùng nhưng bị cô ngăn lại. Tư An lắc lắc đầu, Gia Mộc, tớ chóng mặt. Tâm trạng thay đổi đột ngột, lại bị người khác đánh đập tàn bạo mà lúc này Tư An mới ngất đi. Đúng là kiên cường ngoài dự liệu của Lâm Gia Mộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 16, chương 7, dùng bạo lực chống bạo lực. Trích lời Gia Mộc, người gây dựng mạng lưới quan hệ để bảo vệ mình thông thường cũng là người tin tưởng vào mạng lưới đó nhất. Những ngày giáp Tết, đường phố ở thành phố A trống trải ít nhất gấp 3 bình thường. Trịnh Đạc giữ tốc độ xe ở tốc độ tối đa cho phép, lao như bay trên con đường rộng rãi. Dương Thành bị chụp một cái mũ lên đầu, đeo cặp kính đen, cài dây an toàn ngồi trên ghế lái phụ không ngừng lắc lư theo xe. Trịnh Đạc lái xe chở hắn chạy được khoảng 50 phút, cuối cùng hắn rên rỉ một tiếng rồi tỉnh lại. Hắn sờ sờ cổ mình, có một chỗ tê liệt như không có bất cứ cảm giác nào nhưng chỉ khẽ chạm vào lại đau như kim đâm. Khớp xương cổ tay bầm tím, chân đau đến mức muốn cử động cũng khó khăn, mỗi lần hít thở lại cảm thấy xương sườn đau như có kim đâm. Hắn kêu một tiếng, lại phát hiện giọng mình chỉ nhỏ như tiếng muỗi. Xe dừng lại, có người đưa cho hắn một chai nước. Hắn dùng hai tay cầm chai nước, vừa uống được một ngụm lại bị người đó lấy mất. Tôi cần uống nước. Hắn nói, anh bị nội thương, uống quá nhiều nước sẽ mất mạng. Đưa tôi đến bệnh viện. Bây giờ tôi đang trên đường đưa anh đến bệnh viện. Giọng người này bình tĩnh chín chắn, hoàn toàn đối lập với sự yếu ớt của Dương Thành lúc này. Anh là ai? Người qua đường. Anh làm ơn báo cảnh sát giúp tôi. Anh bị thương nặng đấy. Bị ai đánh vậy? Dương Thành cảm thấy hai tai nóng lên. Bị phụ nữ đánh thành như vậy, không chỉ thân thể mà cả lòng tự tôn cũng bị tổn thương. Một phụ nữ điên. Phụ nữ điên. Thế thì khó rồi. Người có bệnh tâm thần giết người cũng không phải ngồi tù. Cô ta không bị bệnh tâm thần. Cô ta là đồ điên. Bà xã tôi làm khách ở nhà cô ta. Tôi đến đón bà xã. Cô ta đột nhiên nổi điên đánh tôi thế này. Người đàn ông đang lái xe quay mặt sang nhìn hắn một cái rồi cười. Người anh em này, anh nên rèn luyện thân thể đi. Cô ta dùng điện. Dương Thành đột nhiên bừng tỉnh, anh không phải là... Tôi là Trịnh Đạc. Xuống xe, cho tôi xuống xe. Hắn điên cuồng đẩy cửa xe. Trịnh Đạc nhíu mày, dứt khoát đưa tay bấm nút mở khóa. Dương Thành nhìn cột đèn đường trôi vùn vụt về phía sau và những chiếc xe thỉnh thoảng chạy như bay qua. Mấy lần hạ quyết tâm nhưng vẫn không dám tháo dây an toàn. Trịnh Đạc cười lạnh lùng, đưa tay bấm khóa lại. Tôi đã nói là sẽ đưa anh đến bệnh viện thì sẽ không nuốt lời. Đây không phải đường đến bệnh viện. Anh biết đường ở thành phố A à? Tôi cho anh biết, tôi đã nói với mấy người bạn chuyện tôi đến tìm các anh. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, anh yên tâm, anh không xảy ra chuyện gì được đâu. Anh đã nói với bạn anh à? Có cần cho bạn anh xem cảnh anh bị người ta đánh dễ coi thế nào không? Trịnh Đạc lấy điện thoại di động vơ vơ trước mắt Dương Thành. Anh đã quay phim. Tôi làm nghề thám tử. Anh cho rằng tôi không giám sát phòng khách nhà mình sao? Anh chạy đến nhà tôi đánh người lại bị bà xã tôi đánh. Nếu đưa lên mạng thì chắc hot lắm. Sẽ có rất nhiều học sinh và phụ huynh học sinh của anh được thấy sự oai hùng của anh. Hai môi Dương Thành run run, gần như quên hết đau đớn trên người, máu dồn lên trán. Tôi, anh không dám, vợ anh đánh người phi pháp. Phi pháp cái gì? Rùi cui thường và rùi cui điện đều là tôi mua cho cô ấy phòng thân. Cô ấy phát hiện có người đánh người trong nhà tôi, nghĩ rằng mình cũng sẽ bị đánh nên ra tay tự vệ thì có gì sai. Cùng lắm là phạt tiền với tạm giữ mấy ngày chứ gì. Làm nghề này của chúng tôi, anh cũng biết đấy. Hai bên đen trắng đều phải biết một số người. Tạm giữ chắc chỉ đến có mặt rồi về, phạt tiền thì cũng chẳng mấy đồng. Còn anh thì không biết có kết quả gì. Anh đe dọa tôi à? Con người tôi rất ít khi đe dọa ai. Trịnh Đạc cười. Lúc này xe chạy vào hầm tối tăm, hàm răng trắng đầy vẻ máu me hung tàn trong bóng đêm. Nói cho cùng thì Dương Thành vẫn là người có học, rất kiêng kỵ loại người cơ bắp mang sát khí rõ ràng như Trịnh Đạc. Rốt cuộc anh muốn dẫn tôi đi đâu? Xe chạy qua hầm chui, trên đường vắng hơn, thậm chí trên biển chỉ đường còn có dòng chữ thành phố A kính chào quý khách. Đi gặp bác sĩ, Trịnh Đạc rẽ vào một con đường, biển chỉ đường ghi trại huấn luyện chó bạn lữ phía trước 200m. Trại huấn luyện chó. Trịnh Đạc lái xe đến trước một cánh cổng sắt, bấm còi 5 tiếng theo một quy luật nào đó, cửa điện tử tự động mở ra, anh ta lái xe đi vào. Đã gần Tết, phía trước trại huấn luyện chó cực kỳ yên tĩnh, khu gửi nuôi chó phía sau lại tương đối nhộn nhịp. Trịnh Đạc đỗ xe trong sân sau, mở cửa kéo Dương Thành đang cố gắng chống cự vào khu làm việc có 2 tầng lầu. Đại sảnh tầng 1 rất trống trải, chỉ có một ông già mắt nhắm mắt mở xem TV. Nhìn thấy Trịnh Đạc đến, ông già đưa tay ra. Trịnh Đạc lấy một bao thuốc Trung Hoa trong túi ra ném cho ông già. Ông già cất vào túi rồi tiếp tục xem TV, làm như hoàn toàn không thấy Dương Thành trên người đầy vết thương. Tầng 2 lại khá náo nhiệt, mấy người ở một phòng nhỏ, bật máy lọc không khí, vừa hút thuốc vừa đánh mặt trược. Trịnh Đạc gõ cửa, người to cao nhất trong đám người đứng lên nhường chỗ cho một phụ nữ vẫn đứng xem rồi vui vẻ đi ra. Sao giờ cậu mới đến? Thì anh nói phải chơi 2 ván mặt trược mà, em không dám đến sớm. 2 ván cái gì? Anh chơi được 8 ván rồi, vừa rồi cầm bài cho vợ anh mấy ván. Người đàn ông quan sát Dương Thành, người bị thương là hắn à? Không, tôi phải đến bệnh viện. Tôi phải đến bệnh viện. Các anh giam giữ trái phép. Cứu tôi với. Dương Thành kêu to nhưng mấy người đánh mặt trược trong phòng lại làm như không hề nghe thấy. Không, bọn họ có nghe thấy nhưng chỉ bực mình vì tiếng ồn. Người ngồi gần cửa nhất tiện tay đóng cửa lại. Dương Thành sững sờ nhìn hai người giữ hai vai mình. Các anh... Anh yên tâm, mọi người đều biết tất cả bác sĩ ở thành phố A cộng lại cũng không có tay nghề chữa ngoại thương bằng tôi. Hơn nữa giá lại rẻ. Chẳng qua là tôi học nhầm khoa thôi. Người đàn ông cao to đó vừa nói vừa dẫn hắn đi dọc hành lang. Dừng lại ngoài cửa một gian phòng có tấm biển phòng phẫu thuật. Lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn lên. Trong phòng phẫu thuật cũng có đủ giường mổ và đèn mổ đàng hoàng. Chỉ có điều kích thước hơi nhỏ. Trên tường treo đầy các loại hình giải phẫu chó, chính giữa còn có giấy chứng nhận bác sĩ thú y lấp lánh. Tôi muốn đến bệnh viện. tôi muốn đến bệnh viện. Trịnh Đạc liếc một cái, người đàn ông cao to lấy một ống xi lanh trong ngăn kéo ra tiêm rất nhanh, rất chuẩn vào bên cổ không bị thương của Dương Thành. Không biết bao lâu sau, Dương Thành mơ màng tỉnh lại, phát hiện tay chân mình đều bị quấn băng. Trịnh Đạc và người đàn ông đó đang đứng xây lưng về phía mình nói chuyện. Năm nay làm ăn thế nào? Bây giờ người ta tiêu tiền cho chó còn hơn cho con cái. Bỏ mấy chục ngàn huấn luyện một con chó mà không hề sót tiền. Trong số bạn bè có một người có chó tốt, những người khác không ngồi yên được. Người nọ giới thiệu người kia đưa chó đến chỗ anh huấn luyện. Trịnh Đạc gượng cười mấy tiếng, dịp Tết có không ít chó được gửi nuôi ở chỗ anh nhỉ. Biết làm sao được, chủ yếu là các loại chó to lại đã được huấn luyện không ăn linh tinh. Chủ nhân không có nhà thì chỉ chỗ anh mới cho chúng ăn được. Để ở nhà thì không yên tâm, mang theo xe lại khổ chó. Đúng rồi, nghe nói cậu lấy vợ rồi à? Sao không mời bọn anh? Em và Gia Mộc đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi? Các anh muốn em mời khách thì cứ nói. Chính cậu nói đấy nhé. Người đàn ông cao to cười nói. Đúng rồi, người này cậu định làm thế nào? Nếu chưa tính được thì cứ để tạm ở chỗ anh. Người ta gửi nuôi mấy con chó ngao Tây Tạng ở chỗ anh. Chó ngao Tây Tạng mà anh cũng dám nhận huấn luyện. Bọn nó ngu lắm. Anh không huấn luyện, chỉ nuôi vài ngày thôi. Sau Tết người ta sẽ mang đi. Nói thật là anh bắt đầu hối hận rồi. Mấy con chó đó ngoài anh thì ai cũng không dám cho ăn. Hôm qua anh ném mấy con gà sống vào, sau 3 phút liền bị bọn chúng xé xác. Người đàn ông cao to thoáng nhìn về phía sau, thằng này. Trịnh Đạc cười, đừng. Sao thế? Cái loại cặn bã đánh phụ nữ, cho chó ăn sợ chúng cũng không tiêu hóa được. Mấy con chó ngao Tây Tạng đó chỉ xé xác thôi chứ cũng không ăn thật. Dương Thành kinh hoàng hồi lâu không dám nói lời nào. Hắn đúng là chưa xem xét kỹ. Qua những chuyện hắn biết về Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc thì Lâm Gia Mộc mới là người lợi hại, còn Trịnh Đạc thì giống như vệ sĩ. Bây giờ xem ra Trịnh Đạc mới là người nguy hiểm. Cũng đúng, không có một người đàn ông lợi hại bảo vệ, Lâm Gia Mộc dựa vào cái gì mà lăn lộn đến bây giờ ở thành phố A xưa nay có tiếng hỗn loạn này. Trịnh Đạc đột nhiên quay lại đập vào cánh tay quấn băng của hắn, đừng giả vờ ngủ nữa. Thuốc tê đã tan lâu rồi. Anh không bị trọng thương gì, phim sờ quang tôi giữ giúp anh, phần mềm bầm dập, nứt xương, bị thương nhẹ. Nếu anh không tin thì bây giờ tôi gọi xe cứu thương giúp anh, chúng ta đến bệnh viện. Dương Thành thầm nghĩ, tại sao bây giờ Trịnh Đạc lại đồng ý đến bệnh viện? Trịnh Đạc mỉm cười, vốn anh ta cảm thấy Lâm Gia Mộc không có kinh nghiệm thực chiến. Cách dùng dùi cui thường và dùi cui điện đều là anh ta dạy cô lúc rảnh rỗi. Sợ cô hạ thủ không có chừng mực làm Dương Thành trọng thương, nếu đến bệnh viện thì không tốt. Vì thế anh ta mới đưa đến chỗ mấy ông anh ở đây kiểm tra một chút, không ngờ chỉ bị thương nhẹ. Tôi muốn báo cảnh sát. Ai cần báo cảnh sát đấy? Một người đàn ông không gõ cửa mà đi thẳng vào, Trịnh Đạc. Sao cậu lại chạy đến đây hưởng thái bình? Thế còn anh? Anh không ra phố tuần tra bảo vệ quần chúng nhân dân mà chạy đến đây làm gì? Anh bị xếp lịch trực 30 Tết, hôm nay đến lượt được nghỉ nên đưa con đến xem chó. Cảnh sát Lưu cười nói, Trịnh Đạc, cậu keo kiệt vừa thôi chứ. Tết nhất mà cũng không cho anh Văn được nghỉ ngơi, đưa người ta đến bệnh viện thì tốn lắm à. Tôi phải báo cảnh sát. Trịnh Đạc vỗ vai cảnh sát Lưu, vị này là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Anh hỏi anh ấy xem những tội của anh trong băng ghi hình sẽ bị xử thế nào. Trịnh Đạc đưa điện thoại cho cảnh sát Lưu, cảnh sát Lưu xem một lát đã nhíu mày. Vợ chồng à, vợ chồng cãi nhau cũng không đánh người ta mạnh tay thế này. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu vợ rút đơn kiện không truy cứu thì thôi, nếu kiện thì theo hướng dẫn mới nhất là phải bắt giữ rồi đưa ra tòa. Nếu không tàn tật mà bị thương nhẹ thì hình phạt sẽ không nặng. Nhưng nếu có chức vụ thì chắc chắn sẽ bị khai trừ vì phạm luật hình sự. Lâm Gia Mộc đánh tôi thế này, cô ta phạm luật gì? Lâm Gia Mộc, cô ấy có thể đánh người sao? Còn đánh anh Thành như vậy? Cảnh sát Lưu phá lên cười ha ha, anh đừng nói đùa nữa. Trịnh Đạc đánh anh đúng không? Lâm Gia Mộc đánh, anh đừng bịa đặt. Đúng là Lâm Gia Mộc đánh à? Chính là cô ta đánh. còn anh ta thì không biết đến lúc nào. Cho nên anh muốn báo cảnh sát là cô ấy đánh anh đúng không? Được rồi, hôm nay tôi không xem chó nữa, tôi dẫn anh về lấy lời khai. Lâm Gia Mộc đánh người. Ha ha ha ha. Ánh mắt Dương Thành không ngừng di chuyển giữa ba người này. Hắn rất tin tưởng vào cái gọi là mạng lưới quan hệ. Gã cảnh sát Lưu này rõ ràng là một người quan trọng trong mạng lưới quan hệ của Trịnh Đạc. Bây giờ hắn luôn tỏ ra sẵn sàng giải quyết việc này. Chẳng lẽ trong chuyện này mình thương tích đầy người mà lại không có lý lẽ? Hắn nhắm mắt nhớ lại những kiến thức phổ cập mà các anh em trên tỉnh lỵ nói với hắn. Nếu hắn đúng là chỉ bị thương nhẹ, địa điểm xảy ra chuyện lại ở trong nhà người khác, người đánh hắn lại là một phụ nữ. Trường hợp như thế quá ít. Nếu có thì cũng là đột nhập vào nhà ăn trộm, đa số là phòng vệ chính đáng. Hắn nghĩ đến mức sắp nổ tung đầu, tất cả mọi ý nghĩ cuối cùng tập trung lại một điểm. Cảnh sát Lưu là bạn của Trịnh Đạc. Cảnh sát Lưu thản nhiên dẫn mình về đồn lấy lời khai. Ở đây có bẫy. Không, tôi không đi nữa. Anh xác định anh không báo cảnh sát? Không báo cảnh sát. Tôi giải quyết cá nhân. Về lý thì anh đang bị thương, Trịnh Đạc nên đưa anh đến bệnh viện. Chính tôi đồng ý đến đây. Bác sĩ này tay nghề giỏi, chi phí thấp, lại không cần xếp hàng. Hơn nữa tôi bị thương không hề nặng. Tôi đã mua vé xe ngày mai về tỉnh lỵ. Bây giờ tôi phải về khách sạn trong thành phố để thu dọn hành lý. Anh bị thương như vậy thì đi thế nào? Tôi bị thương không nặng, vốn là tự tôi tới đây. Nếu tôi bị trọng thương thật thì làm sao có thể? À, vậy chuyện này chỉ là hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi là bạn bè trêu đùa nhau, đúng không cậu Trịnh? Xem ra anh không muốn truy cứu thật. Không truy cứu, không truy cứu. Giữ được núi xanh sợ gì thiếu củi đun. Rời khỏi đây, hắn về tỉnh lỵ báo cảnh sát sau. Ha ha, vụ này anh không truy cứu nhưng vụ án của Tư An không thể không truy cứu. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại. Tư An đã báo cảnh sát từ bệnh viện. Trịnh Đạc cười lạnh lùng. Cảnh sát Lưu đóng ảnh giám định vết thương vừa nhận được qua điện thoại. Cũng tiện tay tắt ghi âm. Từ khi vào cửa anh ta vẫn bật ghi âm. Hơn nữa trong phòng phẫu thuật có 3 camera độ nét cao. Chuyện này vô cùng rõ ràng. Trong tình huống hoàn toàn tự nguyện, Dương Thành từ bỏ truy cứu về thương tích của mình. Còn lúc đánh người, Trịnh Đạc không phải một người cuồng giám sát, đương nhiên sẽ không lắp cả camera trong phòng khách nhà mình. Nhưng tình hình của Tư An trong kết quả giám định thương tật thì rất thê thảm. Mấy năm nay cảnh sát Lưu cũng hiếm khi nhìn thấy trường hợp nào bi thảm như vậy. Có thể nói là không khác đối đãi với kẻ thù là bao. Anh ta lấy còng tay từ sau lưng ra sập vào cổ tay Dương Thành. Dương Thành, anh đã bị bắt. Xe chậm rãi chạy trên đường về. Cảnh sát Lưu quá giang xe Trịnh Đạc. Con trai anh ta được gửi lại trung tâm huấn luyện. Được chơi với rất nhiều chó. Lưu Chiết hoàn toàn không để ý bố mình đi từ lúc nào. Dương Thành ngồi trên ghế sau. Chiếc còng làm cổ tay hắn ngứa ngáy. Hắn đã mắc lừa, bị hai người này gài bẫy. Bây giờ thậm chí hắn còn nghi ngờ những người này cố tình để hắn tìm được đến chỗ Tư An, chờ hắn động thủ. Hắn dùng cổ tay áo lau mồ hôi,